đương nhiên không sẽ gặp phải bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Thuyền hoa tuyển một chỗ phù hợp địa điểm, phá toái hư không, về tới nãi lòng giới trong. Dù sao đều đồng hành lâu như vậy, nãi lòng chân nhân dứt khoát trực tiếp đem Lâm Hiên mang đến Vân Ẩn Tông. Cách chương.